vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhuệ Trạch đột nhiên im lặng, ánh mắt ẩn dưới cặp kính râm lộ ra vẻ cảnh giác. Đương nhiên Bạc Hạc Hiên không gọi anh ta bằng tên. Miệng của tên khốn đó giống như uống phải thạch tín, toàn là độc. Trước đây, Khương Nhuệ Trạch đã bị nhiễm độc rất nhiều lần. Sau khi Bạc ảnh đế rửa tay gác kiếm, anh ta mới may mắn thoát khỏi. Advertisement, có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng đi. Giọng điệu của Khương Nhuệ Trạch trầm xuống, bắt chước giọng điệu của người bạn cũ. Khương Mạn suy nghĩ một chút rồi hỏi một cách thăm dò, anh ấy có phải bình thường đều gọi anh là yêu nhi không? Advertisement, phụt, Lộ Lộ đang uống nước. Khi nghe thấy câu hỏi này mà phun cả nước ra. A Chiết xen vào, đây không phải là tên của con cún nhà anh Bạc sao? Khương Nhuệ Trạch tức giận, có phải cô muốn sỉ nhục tôi không? Khương Mạn không nói thêm lời nào, đeo tai nghe vào, tiếp tục giả vờ như không biết gì. Quả nhiên, dầu trí tưởng tượng quá cũng không ổn. Cũng đúng, cho dù khẩu vị của Bạc ảnh đế có mặn đến đâu, anh ấy cũng sẽ không thể thích một con husky hình người được. Lúc này, Bạc ảnh đế đang ở trên máy bay liên lục hát hơi. 2 tiếng sau, máy bay hạ cánh ở sân bay Bắc Thành. Khi từ cửa VIP đi ra, Cố Trầm bối rối nhìn Bạc Hạc Hiên. Thánh chăm sóc bản thân như cậu mà còn để bị cảm à, vừa gặp đã thấy cậu hắt xì hơi liên tục. Bạc Hạc Hiên hơi nhíu mày, bật nguồn điện thoại, nhẹ giọng nói, có lẽ là có người đang mắng chửi tôi. Cố Trầm nghĩ thầm, có phải cậu đang ám chỉ tôi không? Tôi chửi thầm trong lòng mà cậu cũng biết à. Sau khi bật nguồn điện thoại, hộp thoại của Yêu Nhi trong WeChat vẫn không có sự thay đổi gì. Cũng không có tin nhắn mới nào được gửi. Ánh mắt Bạc Hạc Hiên có chút u ám, hơi thở trên người uể oải hơn một chút. Ngay sau đó, anh nhận được một loạt thông báo gợi ý kết bạn trên WeChat. Tất cả đều là của một người. Tôi là cha cậu, dám xóa tôi khỏi danh sách bạn bè. Bạc Hạc Hiên, cậu được lắm, tôi là cha cậu, tôi không chịu được nữa rồi. Giữa tôi và Khương Mạn chỉ có một người được sống. Cậu chọn đi, tôi là cha cậu, cậu nuôi chó rồi à? Bạc Hạc Hiên đang đi bỗng dừng lại một chút. Cố Trầm hỏi, có chuyện gì vậy? Người đàn ông không trả lời. Thông qua yêu cầu kết bạn của con người phiền phức đó, anh nhân tiện thay đổi luôn tên đối phương bằng một từ đơn giản, Khuyển. Sau đó, anh đã gửi một tin nhắn qua đó. Bạc Hạc Hiên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi gửi tin nhắn qua đó, vài giây sau đối phương đã trả lời. Khuyển, cô ấy hỏi tôi rằng có phải cậu luôn gọi tôi là yêu nhi không? Khuyển, có phải cô ấy đang sỉ nhục tôi không? Có phải cô ấy đang nói tôi là con cún của cậu không? Cách chương.